Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, bạo phá hành động. Mặc dù trong mọi người không có người Thổ Đức hơn được hoàng đế, thế nhưng Vân Tái hủy đi túi lý niệm 10 phần giản đơn. Tất nhiên không biết tắt máy mật mã kia liền cưỡng ép tháo rời. Tờ hồng lam tuyến ngươi dù sao cũng phải chọn một cắt. Ngũ hành tương khắc nguyên lý. Mộc khắc thổ. Tần không khoảng không đại nhân. Ngươi là tu hành mộc hệ vu pháp. Nghĩ biện pháp sao? Mọi người tại hủy đi bình gốm thời điểm. Dùng tới đủ loại biện pháp. Ở trong đông bất thức để cho tần không khoảng không lấy ra chút ngũ hành tương khắc phương pháp đến. Tần không khoảng không thử một chút. Dụng mộc hệ vu thuật. Như châu đất xuống biển. Kia là một điểm động tĩnh đều không có. Mộc khắc thổ. Thế nhưng cây giống tại cằn cỗi thổ nhưỡng bên trong chết héo ví dụ cũng rất nhiều. Chỉ có thể nói hoàng đế Thổ Đức trong trận pháp sát khí thái trọng. Cho dù là tương khắc ngũ hành. Ở chỗ này cũng hiện ra không dễ dùng lắm. Đều nói. Cái này 9 cái bình gốm là phạm vi tiêu kỹ. Nhưng phàm là trong ngũ hành cái khác tứ hành pháp thuật. Ở chỗ này uy lực đều biết rớt xuống. Chạm đến bình gốm liền sẽ tiêu thất. Chỉ còn lại Thổ Đức lực lượng. Người mộc đức quá yếu. Không xứng cùng hoàng đế Thổ Đức là địch. Có người để cho tần không khoảng không không cần thử. Mở miệng giải thích. Ngẫm lại đi. Hoàng đế mộ phần bên trên đã nhiều năm như vậy. Mọc ra hoặc nhiều hoặc ít hoa cỏ cây gỗ. Cái kia mộ phần cỏ ít nhất đều là 3 trượng. Kéo dài một mảng lớn. Kết quả đơn giản chỉ cần không có một cái nào cỏ cây sợi dễ xâm nhập vào những này cái hố bên trong. Tới, các ngươi xem những cái kia đến rơi xuống cỏ ô vuông. 300 năm trước là bộ dáng gì? 300 năm sau vẫn là bộ dáng gì? Liền bị cắm rễ cảnh tượng đều không có. Nói rõ nơi này Thổ Đức hung liệt. Lực lượng quá lớn. Những cây cối kia sợi dễ tới gần liền sẽ mục nát phá hoại. Cho nên không dám đụng vào. Đông bất thức cùng tần không khoảng không đều là cảm khái một tiếng. Đông bất thức nói. Vậy nếu là nói như vậy lên. Cái này 9 cái bình gốm. Mặc dù là đơn thuần Thổ Đức. Thế nhưng nếu như không thể so sánh hoàng đế mạnh hơn. Vậy bất luận là tương sinh vẫn là tương khắc. Đều không có cách nào phá giải. Đây chính là pháp cực hạn. Nhìn như đơn thuần đồ vật. Lại lạ thường có hiệu quả. Thuần túy là lấy lực tới dọa người. Căn bản khó giải a, mọi người thử không ít phương pháp. Dụng tản đá nện, dụng sét đánh, dụng lửa đốt, dụng mũi khoan chui vào, dụng búa lớn gõ, gõ một cái 800. Thế nhưng cái này 9 cái bình gốm không chút sứt mẻ. Tựa như là tại đại địa bên trên bờ sâu cây, mà đồ gốm cũng không thể phá vỡ. Thế này sao lại là đồ gốm? Đây chính là tinh kim thần thiết. Gốm đúng là phổ thông gốm. Thế nhưng cái này bình gốm phía trên pháp thuật cũng không phải là phổ thông pháp thuật. Bách quỹ. Đại nhân. Hiện tại xem ra. Chúng ta hủy đi không động sao. Vân Tái để cho mọi người lùi xa một chút. Tiếp đó bắt đầu cho cô bổ sung năng lượng. Cô lại một lần nữa bành trướng. Dần dần biến thành một đống viên cầu nhỏ. Mọi người tìm địa phương ẩn nấp một cái. Vân Tái cũng phát hiện những này bình gốm. Vô luận là đến mềm vẫn là cứng rắn đều không có hiệu quả. Kia liền dứt khoát đến cái lớn. Đoàn người ầm vang mà tán. Chiến sĩ thông thường hộ vệ tự nhiên trốn đến đường hầm nơi xa. Trọng hoa các vị có pháp lực không có đi quá xa. Muốn nhìn một chút hiệu quả. Vân Tái chính mình không sợ nổ. Mở ra phòng ngừa bạo lực tường lửa. Sau đó đem cô xiết trong tay. Tiểu kiếm kỳ ở một bên xem đến kinh kỳ. Không rõ Vân Tái muốn làm gì. Nếu như là dụng cái kia kim sắc gà con biến kiếm quang. Rất không cần phải như thế chuẩn bị vạn toàn. Lúc này, Tiêu Tiêu tiến hành giải thích. Chít chít, muốn biết, rực rỡ phóng xạ là có ý gì sao? Muốn xem đến, kim ô tổ tiên là vĩ đại dường nào sao? Tiểu kiếm kỳ nheo mắt lại. Mê hoặc không thôi. Thế nhưng sau một khắc nó liền đã hiểu. Bởi vì Vân Tái đem bành trướng cô ném ra ngoài. Cô tử lăn đến bình gốm ở giữa. Nhướng mày, cái đầu nhỏ chuyển hai vòng. Cô sử dụng đại bạo tạc, ầm ầm thanh âm, lập tức đất rung núi chuyển. Toàn bộ hoàng đế mộ phần khai quật địa khu tất cả đều có rồi chấn cảm. Mãnh liệt sóng trùng kích cùng gió nóng quán xuyên mảng lớn đường hầm, đem mọi người chấn ngã trái ngã phải. Đường hầm bên trên rơi xuống rất nhiều bùn đất cùng cát đá. Cất đặt 9 cái bình gốm cái rãnh to kia trực tiếp bị nổ bay. Bùn đất cùng tản đá bay lên bầu trời. Lại tại cường đại pháp thuật tác dụng dưới ầm ầm rơi xuống. Như là sao băng đánh tới hướng 4 phương 8 hướng. Lúc này Trung Nguyên rất nhiều thủ lĩnh không gì sánh được may mắn. May mắn trước đó tiến hành khai quật lúc làm việc, đã đem thượng tầng bùn đất đều thanh lý đi. Không thì nếu là đồ thuận tiện, trực tiếp đào mà nói mà không phải đường hầm. Vậy bây giờ mọi người đều bị chôn sống. Bụi mù nổi lên 4 phía, cho tàn bổ nhào xuống phía dưới. Trung tâm bạo phá khu vực hoàn toàn bị phá hủy. Vân tái đẩy ra yên vụ cùng hỏa bụi, đi đến trung tâm vụ nổ, nhặt lên đã vòng vòng mắt cô tử. Lại xem cái kia 9 cái bình gốm. 9 cái bình gốm bên trên tràn đầy vết rạn. Thế nhưng khổng lồ như thế bạo tạc, 4 phương 8 hướng đều bị phá hủy. Thế nhưng 9 cái bình gốm nơi sở tại diện vẻn vẹn rạn nứt một bộ phận. Vân tái nhìn hồi lâu, kinh ngạc đều nói không ra lời. Hoàng đế, quá phận, biết rõ nói ngươi đây là thổ đức, không biết cho là ngươi là sắt đức đâu. Trọng Hoa cũng từ phía sau đến đây. Hắn mặt mày xám xịt, nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh hỗn độn. Duy chỉ có đại địa còn cơ bản hoàn hảo, cũng là có một ít chấn kinh, nhưng là vẫn có thể lý giải. Lúc này nói, những này bình gốm phảng phất ngàn năm đại thụ sâu sắc cắm rễ tại đại địa bên trên. Cùng đại địa kín kẽ, xung quanh địa lực đều bị điều động, tụ tập tại cái này một mảnh, cho nên biến đến kiên cố không gì sánh được. Loại này tính chất, giống như là thổ tại sinh kim a, thế nhưng, chính là một dạng sinh kim mà không phải sinh kim. Cho nên mộc không thể khắc thổ, hỏa không thể khắc kim, đơn thuần thổ đức. Vận chuyển ra loại này huyền diệu trận thuật, thế mà liền cô tử bạo tạc pháp đều có thể ngăn cản xuống tới. Hỏa diễm lực lượng bị tiêu trừ, chỉ còn lại đơn thuần không khí đánh nổ uy lực. Những này uy lực không đủ để cho bình gốm tạo thành to lớn phá hư, vẻn vẹn xé rách một bộ phận đất sét mặt ngoài. Trọng Hoa ánh mắt nhìn về phía đã hôn mê cô. Tiếp đó, cùng Vân tái đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác 2 cái gà con. Cô tử mặc dù nổ choáng, thế nhưng còn có 2 cái kim ô. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tiêu cảm thấy không lành, vội vàng kêu lên, bày tỏ chính mình thanh kỹ năng bên trong cũng không có đại bạo tạc kỹ năng này. Không biết có thể hiện học. Tiêu Tiêu đội trưởng, người Trung Nguyên dân cần ngươi. Tiêu tử bị nắm lại tới. Tiêu tử gian nan bày tỏ, để cho mình tự cháy là không có vấn đề, thế nhưng tự bạo cái này thật sự là làm khó gà con a. Chỉ có cô tử mới có thể tự bạo a, cũng không biết cô tử là thế nào tự học thành tài. Tiểu kiếm kỳ cũng bị bắt lấy, kỳ mặt đều sợ trợn nhìn, tại chít chít chít chít kêu loạn. Nó không có nhìn qua biết tự bạo gà con, còn có tự bạo cái này khái niệm là thứ đồ gì. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Cứu mạng, giết gà. Vân tái tại 9 cái bình gốm phụ cận qua tới qua lui. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, nếu như còn có thể có mấy cái biết tự bạo cô tử, cái này bình gốm liền có thể bị bạo lực phá giải. Mọi người đều biết, kim ô là một loại cự ly xa tính sát thương vũ khí. Đặc điểm là uy lực lớn, phạm vi rộng, nhiệt độ cao, tầm bắn xa, có khuếch tán tính chất. Tục xưng cô đạn, tất cả mọi người khó nén trên mặt vẻ thất vọng, vừa rồi uy lực lớn như vậy một phát cô đạn đi xuống. Thế mà chỉ là đạt được một kết quả như vậy, cho dù là núi nhỏ đỉnh núi, kinh lịch vừa rồi một cái cũng nên tạc bằng. Cái này 9 cái bình gốm thế mà chỉ là rách ra một ít mà thôi. Đông bất thức, cái này kiều sơn mộ phần bên trong mặt đất, chẳng lẽ là Côn Ngô khâu đào đến không thành. Truyền thuyết Côn Ngô chi khâu bùn đất kiên cố giống như đồng sắt một dạng. 300 năm trước hoàng đế tại Côn Ngô chi khâu tiến hành luyện binh. đào đất hơn 300 trượng không có đào được giếng nước. Dưới mặt đất ánh lửa dâng trào, thần dị phi thường, chấm ngoặc kép, vân tái, hơn 300 trượng, dưới mặt đất ánh lửa ngút trời. Cái kia hẳn là thuộc về là đào được nham tương là Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.